Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu về rồi à? Tử Mạch ngồi trên sàn nhà trong phòng khách, nghe thấy tiếng cửa vang lên, đứng dậy đi ra. Lý Dần Tịch liếc cô một cái, nhàn nhạt đáp một tiếng, đi thẳng về phòng mình. Cái đó, tôi sẽ sửa, Tử Mạch lấy hết can đảm nói. Sửa cái gì? Lý Dần Tịch sững người, quay đầu lại, lười biếng nhưng mí mắt nói. Tôi sẽ không tìm cậu xin chữ ký chụp ảnh chung nữa, sẽ không tùy tiện mặc quần áo của cậu nữa, cũng sẽ không ở quán ăn gây thêm phiền phức nữa. Tử Mạch rất khó khăn mới nói ra được những lời này, ở nhà cô chưa bao giờ phải hạ mình như vậy. Những điều này, tôi đều sẽ sửa. Ồ, Lý Dần Tịch hờ hững trả lời. Cho nên, xin cậu đừng ghét tôi. Tử Mạch ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, sau này chúng ta phải ở cùng nhau, hòa thuận với nhau một chút không phải tốt hơn sao? Tôi ở đây không quen biết một ai, nơi này tạm thời chính là nhà của tôi, cho nên xin cậu. Xin cô đừng nhầm lẫn, Lý Dần Tịch ngắt lời cô. Chúng ta chỉ là tạm thời thuê chung một căn nhà, không phải là ở cùng nhau gì cả, cũng không phải là nhà tạm thời gì cả. Tôi và cô không có quan hệ gì hết, cô đừng hiểu lầm. Lý Dần Tịch mặt không cảm xúc, Tử Mạch đứng ngây ra đó, nhất thời không biết phải nói gì nữa. Cô đã hạ mình như vậy rồi. Cậu ta thật sự cứ phải ép người quá đáng như vậy sao? Tôi biết rồi, Tử Mạch lẩm bẩm nói. Sao tôi lại có thể thích loại người như cậu chứ? Cô nói cái gì? Tôi nói cậu là đồ hỗn đản. Tử Mạch đột nhiên hét lên, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng chua xót. Chết tiệt, nước mắt lại chảy ra rồi. Sao cậu ta luôn có thể dễ dàng khiến cô rơi lệ như vậy? Đây là tiền thuê nhà. Cậu yên tâm, tôi mới không nợ tiền loại người như cậu. Tử Mạch hung hăng nói, ném phong bì vẫn luôn nắm chặt trong tay lên bàn. Đồ hỗn đản nhận rồi. Bạn cùng phòng của đồ hỗn đản, nhớ ngày mai bổ sung những thứ cô đã ăn hết trong tủ lạnh đấy. Lý Dần Tịch thản nhiên cầm phong bì trên bàn đi về phòng. Rầm, một tiếng đóng cửa lại. Tử Mạch ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của cậu, mặc cho dòng nước mắt tủi thân yên lặng chảy xuôi. Từ nay về sau, cô sẽ không ôm bất kỳ kỳ vọng hay hy vọng nào về cậu ta nữa. Tên hỗn đản này chính là chàng trai trên TV sao? Vậy mà trước đây mình lại thích cậu ta đến thế. Đó đúng là hậu quả của việc chỉ nhìn bề ngoài. Cậu ta lạnh lùng, cay nghiệt, xa cách, ích kỷ, hẹp hòi. Mình chưa từng thấy ai đáng ghét như vậy. Tử Mạch phẫn nộ nghĩ, nước mắt tủi thân không biết từ lúc nào đã chảy đầy đất. Cách chương.